trọng sinh chuộc tội với vợ và con. Chương 2, trọng sinh vào năm 1982, ba mẹ con đều còn sống. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Châu nằm trên giường cỏ trong nhà lúc này đã mở mắt ra. Đầu của hắn còn đang đau đớn từng trận, nhưng một ý nghĩ chợt va vào não hải. Hắn nhìn lên ba bóng lưng vô cùng quen thuộc trước mặt. Ba bóng lưng chỉ tồn tại ở trong mộng của mình mà không thể tiếp xúc được. Giờ lại xuất hiện chân thực như vậy ở trước mặt của mình. Hắn không phải đang nằm mơ chứ? Liễu Mộng Ly, Giang Châu thử mở miệng, gọi một tiếng, hắn kinh ngạc phát hiện, giọng nói của mình cũng không còn là tuổi già sức yếu, mà chính là tràn đầy thanh xuân cùng sức sống của thanh niên. Giang Châu cúi đầu, lướt cực nhanh trên người mình. Đây là bộ quần áo rách tung tóe còn có miếng vá. Còn có một đôi giày vải hở miệng, một đôi bít tất rách nát màu sắc khác nhau. Đây không phải thứ mà mình mặc lúc trẻ sao? Suy nghĩ trong đầu rốt cục càng ngày càng rõ ràng. Hắn bỗng nhiên từ trên giường đứng lên, hướng về Liễu Mộng Ly cùng đoàn đoàn viên viên đi tới. Vậy mà, lúc này Liễu Mộng Ly đã nghe thấy Giang Châu gọi mình. Nhìn thấy Giang Châu đột nhiên đi về phía mình, nàng giật nảy mình, theo bản năng vươn tay, che hai đứa con nít ở sau lưng mình. Đôi mắt đen trắng rõ ràng nhìn chằm chằm Giang Châu, hoảng sợ run rẩy nói, Giang Châu, anh muốn làm gì? Bước chân của Giang Châu ngừng ngay tại chỗ. Trong cái đầu còn đang hỗn loạn, suy nghĩ bắt đầu nhanh chóng trở lại, ký ức tiền hậu thế nhanh chóng tách ra. Hắn rốt cục nghĩ tới, giờ này khắc này hắn vẫn là thằng cha hồ đồ mà toàn thôn công nhận, là thằng ngu không ai chịu nổi. Giang Châu vội ngừng bước, hắn đứng ở trước mặt của Liễu Mộng Ly, cắn môi, thân thể run rẩy nhìn chằm chằm Liễu Mộng Ly cùng hai nãi đoàn tử ở trước mặt. Hốc mắt chợt nóng hổi, nhìn lấy ba người, hắn nhếch miệng cười một tiếng, nước mắt lập tức lăn xuống, trong lồng ngực, giống như là một dòng nước nóng đang dâng trào. Giang Châu gắt gao nhìn chằm chằm ba mẹ con trước mặt. Hắn về đến rồi, Liễu Mộng Ly cùng hai đứa bé, cứ như ác mộng quấy nhiễu cả đời hắn, là áy náy cả đời hắn, giờ đang sống sờ sờ đứng trước mặt mình. Hắn có rất, rất nhiều điều muốn nói, nhưng toàn bộ những lời vừa tới bên miệng, lại có chút lặng câm, không biết nên mở miệng như thế nào. Ấn tượng qua bao năm rộng tháng dài, sao chỉ có thể qua dăm ba câu là có thể thay đổi? Giang Châu có chút chân tay luống cuống, hắn xoa xoa đôi bàn tay, hốc mắt đỏ bừng, ngồi xổm người xuống, nhìn về phía hai cô con gái đáng yêu đang trốn ở sau lưng của Liễu Mộng Ly. Đoàn đoàn, viên viên, hắn cố dùng giọng thật dịu dàng, kêu lên hai cái tên đã vô số lần xuất hiện trong mộng của mình. Lại đây, đến chỗ của ba ba nào, giờ này khắc này. Giang Châu chỉ muốn ôm hai cô con gái của mình thật chặt. Đây chính là ruột thịt máu mủ của mình. Thế mà, Liễu Mộng Ly lại dùng một loại ánh mắt vừa cảnh giác lại khiếp sợ nhìn Giang Châu. Đối với nàng mà nói, Giang Châu chưa từng ôm hai cô con gái, lại còn nói muốn ôm con. Hắn tuyệt đối không có ý nghĩ tốt gì. Không chừng, là vì muốn bán con. Liễu Mộng Ly lập tức kích động. Nàng ôm lấy hai đứa bé, liên tiếp lùi ra sau, cứ núp ở góc tường. Giang Châu, tôi nói cho anh biết, nếu anh có ý đồ xấu với các con, tôi sẽ liều mạng với anh. Liễu Mộng Ly cắn răng nói. Giang Châu sững sờ, hắn biết Liễu Mộng Ly hiểu lầm, đang chuẩn bị mở miệng giải thích, nhưng sau một khắc, trong đầu chợt hiện ra lời mà Liễu Mộng Ly vừa mới nói với hai cô con gái. Chờ chút, nàng vừa mới nói cho con ăn gà, nhưng nhà mình nghèo rớt mồng tơi, trứng gà cũng không có, gà từ đâu ra? Giang Châu kinh hãi, một suy nghĩ hiện lên trong đầu. Hắn nhìn chằm chằm Liễu Mộng Ly, ổn định tâm thần, thử dò hỏi, trong nhà không hề nuôi gà, em lấy đâu ra gà làm cho con ăn? Liễu Mộng Ly sững sờ, nàng không ngờ chủ đề của Giang Châu bỗng nhiên thay đổi nhanh đến như vậy. Nhưng, nàng vẫn cho rằng Giang Châu mồm mép tép nhảy muốn đoạt hai con, nên vội vã nghiêng đầu, tránh né ánh mắt của Giang Châu, cắn răng nói, không cần anh quản, dù sao một miếng cũng sẽ không cho anh. Giang Châu lần này đã thật sự chắc chắn, hắn, Trọng Sinh đến trước một ngày mẹ con ba người tự sát. Liễu Mộng Ly còn chưa làm chuyện điên rồ, hắn còn có cơ hội. Giang Châu giờ bị niềm hạnh phúc lớn lao nhấn chìm, hắn đặt một đôi tay ở trước người, vừa xoa vừa bóp, cảm xúc trên mặt vừa phức tạp lại mừng rỡ. Liễu Mộng Ly, em tuyệt đối không thể làm chuyện vi phạm pháp luật. Giang Châu nhìn chằm chằm Liễu Mộng Ly, nói từng câu từng chữ. Liễu Mộng Ly sững sờ, cứ như tâm sự bị người ta nhìn trúng, nàng giật giật bờ môi, muốn phản bác, nhưng rốt cuộc vẫn không nói nên lời. Đồng thời, lồng ngực của nàng như bị người ta bóp chặt, hốc mắt đỏ hoe, đôi bàn tay để dọc ở bên người nàng cũng siết chặt. Mặc kệ vi phạm pháp luật hay không, tôi chỉ muốn con của tôi được ăn no. Liễu Mộng Ly ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Giang Châu, trong ánh mắt tràn đầy hận ý, không mượn anh xen vào. Dù sao tôi cùng con chết đói cũng không liên quan gì đến anh. Giang Châu không nói chuyện. Hắn biết, giờ này khắc này, dù mình nói gì đi nữa, Liễu Mộng Ly cũng sẽ không nghe hắn. Giang Châu nghiêng đầu, nhìn thoáng qua sắc trời. Giờ chắc khoảng 2-3 giờ nhiều. Tính toán thời gian, Liễu Mộng Ly phải hơn 9 giờ đêm mới đi ra ngoài làm chuyện điên rồ. Giang Châu đứng lên. Thân thể cao lớn khiến ba mẹ con hoảng sợ không thôi. Nhưng không ngờ là ngay sau đó, Giang Châu lại nhấc chân đi ra bên ngoài. Em ở nhà chăm sóc hai con, chờ anh trở lại. Tiếng nói vừa kết thúc, đã không thấy bóng dáng của Giang Châu. Cách chương.